Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 793, thiên vũ thế giới. Thiên hạ có tiên, tiên chi mờ mịt, không thể suy nghĩ, thiên hạ có đế, đế thọ trăm vạn, trấn áp một đời, tiên tung khó tìm, đại đế liền là thế gian cực hạn, một đế một thời đại. Hai hai không gặp gỡ, đây là thiên đạo thiết luật, đại đế truyền đạo, liền có thánh địa, đại đế mở nhánh, liền có thế gia, thánh địa người, quần tu tâm hướng chỗ, thế gia người, đế duệ nghỉ lại chi địa, thánh địa 36, thế gia 12, thánh địa thế gia phía dưới có khác đại giáo vô số, đại giáo người, trấn áp một chỗ. Lãnh thổ vạn ức bên trong, cương vực hơn trăm, một vực bên trong, trăm nước cùng tồn tại, một nước nhân khẩu quá trăm triệu, tầng tầng hướng lên, liền là thiên vũ thế giới, một chỗ thánh địa, hạ hạt có muôn vàn đại giáo, một chỗ đại giáo liền có trăm vực, một vực bên trong có trăm nước, một nước nhân khẩu quá trăm triệu, trăm nước chính là chục tỷ. Nói cách khác một chỗ đại giáo, liền quản hạt lấy vạn ức nhân khẩu, một cái thánh địa quản hạt hơn ngàn đại giáo, cũng chính là nhân khẩu tối thiểu tại 100 triệu ức trở lên. Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Thế giới mới bên trong, một bộ quý công tử ăn mặc vương húc, ngay tại quan sát đến thế giới này, thiên vũ thế giới, chính là chỗ này thế giới danh tự, ở đây. Không có loạn thất bát tao tiểu thế giới. Toàn bộ thiên vũ thế giới liền do một khối đại lục tạo thành. Chia làm đông nam tây bắc bên trong năm vực. Từ cao cao tại thượng thánh địa quản hạt. Thoát thai cảnh, hoán cốt cảnh, thần thông cảnh, tiên đài cảnh, hoàng giả cảnh, thánh nhân cảnh, đại đế cảnh. Cái này bảy cái giai đoạn chính là nơi này hệ thống sức mạnh. Bất quá. Tại vương húc quan sát hạ, viễn cổ trước đó thần thoại thời đại, tựa như không phải như bây giờ. Thần thoại thời đại, đại đế cũng không phải là hai hai không gặp gỡ. Liên quan tới tiên truyền thuyết cũng có dấu vết mà lần theo. Một trận đại biến về sau, nhân loại tiến vào viễn cổ thời đại. Tiên tung mờ mịt, đế âm khó tìm, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ. Cùng dưới mắt thời đại này, càng đi về phía sau, hệ thống sức mạnh càng yếu kém. Bây giờ, theo ghi chép đã có ức vạn năm, không có từng sinh ra đại đế. Nếu như không phải các đại thế gia cùng thánh địa truyền thừa vẫn còn. Đại đế mà nói đến cùng là sự thật vẫn là thần thoại. Chỉ sợ đều là cái vấn đề. Con đường phía trước đoạn tuyệt, mạt pháp giáng lâm. Là mỗi một cái tu sĩ đều muốn gặp phải vấn đề lớn. Mà để vương húc kinh dị là, chỗ này thế giới, chẳng những con đường phía trước đoạn tuyệt, mạt pháp giáng lâm, mà lại giống như có vấn đề lớn. Đại đế người, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tự thân liền là pháp tắc hóa thân. Đây rõ ràng là đối thất giai miêu tả. Chỉ có đem một con đường, đi đến cuối cùng. Đạt được pháp tắc gia trì, mới có thể tấn thăng làm thất giai. Thế nhưng là, nếu như đại đế thật là thất giai, như vậy vì cái gì nơi này đại đế, cũng chỉ có trăm vạn trở số tuổi thọ. Phải biết, dưới tình huống bình thường, đến tứ giai liền có thể thọ hưởng trăm vạn. Từ trên lý luận đến nói, thất giai là có thể đồng thọ cùng trời đất, thọ nguyên vô tận, mà ở đây. Thất giai đại đế mới có trăm vạn số tuổi thọ, lục giai thánh nhân cảnh tuổi thọ bất quá 10 vạn, ngũ giai hoàng giả cảnh số tuổi thọ không hơn vạn chờ. Tứ giai tiên đài cảnh, tuổi thọ thì càng ít, chỉ có ngàn năm số lượng, mà vương húc loại này tam giai thần thông cảnh tồn tại. Phóng tới thế giới khác, tối thiểu có vạn năm trở lên, thậm chí cả 10 vạn năm tuổi thọ. Ở đây số tuổi thọ cũng bất quá 500 năm, lại hướng xuống, nhị giai hoán cốt cảnh, càng là tuổi thọ chỉ có 200 năm. Nhất giai thoát thai cảnh càng đáng thương, liền giống như người bình thường, sống đến 100 tuổi đều là trường thọ. Kỳ quái, phi thường kỳ quái, liền tượng như viễn cổ trước biến cố lớn, xóa bỏ phương thế giới này trường sinh pháp tắc, mặc kệ ngươi là thất giai đại đế, vẫn là người bình thường, số tuổi thọ vừa đến tất cả đều muốn chết, dù là đạt được bất tử dược, sống thêm một thế, cuối cùng y nguyên muốn bụi về với bụi, đất về với đất, hóa thành xương khô, không khỏi, Vương Húc trong lòng dâng lên một trận bi ai, thọ tử hồ bi. Ngay cả trường sinh đều không có thế giới, sao mà bi ai, vạn năm khổ tu đem giao nước chảy, ta không cam tâm, hôm nay, ta, cửu đỉnh thánh hoàng, đem dùng sức lực toàn giáo phái, giết vào nguyên sơ cấm địa, mưu cầu một chút hy vọng sống. Đột nhiên, thiên địa bên trong vang vọng ra rít lên một tiếng, đinh tai nhức óc, nghe được đạo thanh âm này. Vương Húc chỉ cảm thấy 10 phần quen tai. Cửu đỉnh thánh hoàng, đây không phải hắn vị trí cửu đỉnh môn người sáng lập sao? Một giây sau, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên trời đột nhiên thiên âm bay loạn, một vị người mặc chiến y màu vàng óng vô địch hoàng giả, người điều khiển chiến xa màu đen bay lên không, người đi theo lít nhà lít nhít, không thể tính toán. Vô số người mặc chế thức trang phục đệ tử giáo phái lớn, tại tông môn lão tổ dẫn đầu hạ, trùng trùng điệp điệp đi theo người cửu đỉnh thánh hoàng, một đường hướng bắc mà đi. Ha ha ha, cửu đỉnh lão nhi, không nghĩ tới vạn năm về sau, người ta còn có kề vai chiến đấu một ngày. Hôm nay, ta, thiên cấm thánh hoàng, khi dùng sức lực toàn giáo phái, tùy ngươi giết vào nguyên sơ cấm địa. Ha ha ha ha. Chân trời vang lên tiếng cười to. Lại một ngũ giai hoàng giả cảnh đại giáo chi chủ. Dùng sức lực toàn giáo phái bay lên không. Thiên cấm thánh hoàng. Cái tên này Vương Húc đồng dạng không xa lạ gì. Tại hắn tiếp xúc đến tư liệu bên trong biểu hiện. Người này là thiên cấm giáo trưởng môn nhân. Đồng dạng là một vị không kém tại cửu đỉnh thánh hoàng vô địch thánh hoàng. Một cái, hai cái, ba cái, theo cửu đỉnh thánh hoàng cùng thiên cấm thánh hoàng hiệu triệu. Một vị lại một vị đại giáo chi chủ hưởng ứng mà ra. Những người này tất cả đều có một cái điểm giống nhau. Đều là tuổi thọ sắp hết. Con đường phía trước khó trèo ngũ giai thánh hoàng. Có thánh hoàng. Nếu hưởng ứng liền dùng sức lực toàn giáo phái, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, có thánh hoàng thì lẻ loi một mình, giao phó xong hậu sự, một người một mâu chỉ lưu bóng lưng. Trong thời gian ngắn, liền có trên 100 vị ngũ giai hoàng giả hưởng ứng, tứ giai tiên đài cảnh lão tổ, càng là nhiều đến vạn người, thiên âm bay loạn, địa dũng kim liên. Càng ngày càng nhiều thọ tận hoàng giả, tiên đài lão tổ, thậm chí cả thần thông kính đại năng, gia nhập vào sắp bắc trinh trong đội ngũ. Vương Húc nhìn một cái, phát hiện những người này đại đa số sắc mặt bi thương. Rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại chi ý. Thở dài một tiếng, Vương Húc cũng không nói gì, bởi vì xa như vậy trinh. Cách mỗi vài vạn năm liền có một lần. Đây không phải lần thứ nhất. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Trong lịch sử, thậm chí có đông vực thánh địa. Lấy lục giai thánh nhân cảnh tiên tổ làm hạch tâm. Tổ chức một vực chi địa. Đối cấm địa khởi xướng viễn chinh. Ý đồ thu hoạch được bất tử dược. Đáng tiếc, vẫn không có thành công. Từ xưa đến nay, tiến đánh cấm địa nhiều hơn. Người thành công lác đác không có mấy, trừ phi đương đại có đại đế xuất thế, tập hợp Đông Nam Tây Bắc bên trong năm vực chi địa, mới có thể từ cấm địa bên trong, đánh ra 2-3 gốc bất tử dược tới, không có đại đế ra mặt. Từ xưa đến nay, có thể từ cấm địa đạt được bất tử dược lác đác không có mấy. Người thành công, không khỏi là tại lục giai thánh nhân cảnh, liền có được so sánh thất giai đại đế cảnh, chiến lực vô song cực đạo cường giả. Về phần cấm địa, ngoại giới chúng thuyết vân vân, từ viễn cổ thời đại bắt đầu, thiên vũ đại lục phía trên, liền xuất hiện 5 nơi cấm địa, 5 vực phân chia, trên thực tế cũng là đối chiếu cấm địa tới. Trong cấm địa, ẩn giấu đi thần thoại kỷ nguyên phá diệt nguyên nhân, dù là hậu đại có đại đế xuất thế, đối mặt cấm địa cũng chỉ là đánh mà không phá, không phải là không muốn phá, mà là không phá hết, không trấn áp được. Trong truyền thuyết, mỗi một lần cấm địa khôi phục, đều sẽ nghênh đón một lần đại phá diệt. Viễn cổ thời đại kết thúc, thượng cổ thời đại trung yên, thậm chí cả cận cổ thời đại phá diệt, đều cùng cấm địa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mỗi khi nhân tộc có đại đế xuất thế, đại đế liền sẽ đối cấm địa khởi xướng đế chiến. Bình thường đến nói, đế có 100 vạn thọ, chân chính có thể sống đến 100 vạn tuổi lác đác không có mấy. Rất nhiều người suy đoán một ít nửa đường đạo nhảy đại đế, rất có thể liền cùng tiến đánh cấm địa, lưu lại thương thế quá nặng có quan hệ. Cấm địa không rõ, trong cấm địa đến tột cùng có cái gì, vì cái gì chiến lực vô song, trấn áp một đời đại đế, tiến đánh cấm địa đều sẽ nửa đường đạo nhảy. Một mực là thiên cổ đề tài cấm kỵ, dù là có đại đế xuất thế, đánh tới thiên băng địa liệt. Đối với cái này y nguyên nói năng thận trọng, lắc đầu thở dài, cấm địa, Vương Húc đồng dạng đối cấm địa cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là hắn biết, trừ phi có so sánh thất giai chiến lực, không phải tùy tiện thăm dò cấm địa chỉ có một con đường chết. Bất quá, hắn mặc dù không dám tiến vào, lại không có nghĩa là không thể đi bên ngoài nhìn xem. Bắc vực cửu đỉnh Thánh Hoàng, tập kết đông đảo Thánh Hoàng tiến đánh Bắc vực huyền minh cấm địa. Không thể nghi ngờ chính là một cơ hội. Phi thiên, Vương Húc đằng không mà lên, gia nhập viễn chinh đội ngũ. Hắn ngược lại muốn xem, thiên cổ cấm kỵ cấm địa, đối mặt trên 100 vị ngũ giai tồn tại, đến cùng là thế nào diệt sát. Trong truyền thuyết, cấm địa có đại khủng bố, cũng tương tự có đại cơ duyên. Như thế thịnh thế, không nhìn tới nhìn làm sao cam tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.